yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 206. Cô cho rằng cô là ai? 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Diệp Đình cầm khăn tay lau tay, cánh tay kia vẫn nắm chắc eo Lăng Vi, đứng trước lan can nhìn mọi người bằng nửa con mắt. Paul Louis Tư hỏi công chúa Isa sắc mặt tái xong, cô chắc chắn chỉ là đùa, cha cô nếu truy cứu cũng không phải là chuyện đùa. Isa thống khổ che ngực không biết tại sao, các tế bào trong cơ thể điên cuồng sao động. Thật giống như có một cỗ nhiệt đốt lên trong người cô đột nhiên cảm thấy cả người ngứa ngáy, đột nhiên đói khát muốn đàn ông. Isa khó nhịn nổi, run rẩy lắc đầu. Cầu ngài không nói cho cha tôi đây thật sự chỉ là đùa giỡn, là tôi có lỗi trước. Thỉnh cầu ngài không nói cho cha tôi. Làm loạn yến hội sinh nhật ngài, ông ấy sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi. Cô đi nghỉ trước đi, lát nữa tôi phái người đưa cô về nhà. Cặp mắt Isa ôm hận, ủy khuất chậm rãi lui ra ngoài. Nhưng là không biết tại sao trong thân thể cô dường như có rất nhiều côn trùng đang gặm cắn. Cô nhướng mày một cái, trong thân thể tê dại có một cảm giác khó nhịn. Cô ta đưa tay cầm lên cổ họng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Lại bắt đầu siết ngực, chỉ cảm thấy trên ngực vô cùng tê dại. Paul Louis Tư nhìn thấy sắc mặt cô ta đỏ ửng, sóng mắt mê ly, lưỡi nhỏ khẽ thè ra, liếm liếm cắn môi, một đôi tay nhỏ bé nắm lấy ngực mình, một bộ dạng muốn người khác hung hăng làm mình, trong lúc nhất thời Paul bị cô ta làm cho thất thần. Isa che ngực ân ân, rên gì, tất cả mọi người trong phòng khách đều yên lặng mở to mắt nhìn về phía Isa. Paul lập tức vẫy tay gọi người mang cô ta đi, nhưng mà lúc này Isa đã không khống chế được mình, cô ta đưa tay xoa ngực mình, kẹp chặt chân, lập tức ngã vào trong ngực Paul. Cô ta cắn môi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy người ông ta. Nhấc mũi chân, hôn lên miệng Paul. Rắc rắc rắc trong nháy mắt tiếng chụp hình vang lên. Paul tức giận đẩy Isa ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lòng ông ta biết rất có thể Isa bị người khác bỏ thuốc, ánh mắt âm ngoan trừng mắt về bốn phía. Ông ta vẫy tay, lập tức có người kéo cô ta đi. Rách cao mày, ly rượu kia chẳng lẽ lại là Isa uống? Jack cũng không quản nhiều như vậy, trên mặt đầy dâm tà bước đi, bắt lấy Isa, Ben cũng đi theo sau, đỡ lấy eo Isa. Sắc mặt Paul Louis Tư xanh mét, đây là tiệc sinh nhật của ông ta, tại sao có thể xuất hiện tai tiếng như vậy? Đưa Isa đi, ông tay vẫy tay với nhiếp ảnh gia liền vội vàng tiến lên, Paul thấp giọng nói với ông ta. Đoạn video này nhất được không được phát ra ngoài. Trường hợp mất mặt mũi như vậy lộ ra trước công chúng, danh dự của gia tộc Louis Tư sẽ bị hạ thấp. Tiếp đó, lời nói của Paul truyền, đoạn video này không thể phát ra ngoài, nhưng cũng không cần thủ tiêu. Lát nữa giao cho tôi, bởi vì, đây là tai tiếng của Isa công chúa, sau này muốn khống chế cha của Isa, trong tay ông ta đã nắm đằng chuôi. Nhiếp ảnh gia vội vàng gật đầu đáp ứng, Diệp Đình nhìn náo nhiệt vừa xong, chỉ cảm thấy buồn cười. Anh ta đứng trên lan can nhìn mọi người bằng nửa con mắt, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Anh ôm Lăng Vi khiêu khích nhìn chằm chằm vào Paul Louis Tư. Sau khi Isa được mang đi, người phía dưới đều nín thở nhìn chằm chằm vào bọn họ. Có người khẽ hô, Isa chính là công chúa của nước Aria, là con gái của quốc vương giàu có nhất thế giới. Hôm nay bị người hãm hại, Paul và Charlie cũng phải chịu trách nhiệm. Đúng vậy, lại có người nói, Charlie cũng thật là lợi hại, lại hoàn toàn không coi công chúa Isa ra. Góc truyện audio.com, gì, tiếp đó, có một người phụ nữ trẻ tuổi diêm dúa lòe loẹt nhả một ngụm khói hừ lạnh một tiếng nói. Bởi vì Diệp Đình không thiếu tiền, những người bên cạnh nhìn về phía người phụ nữ này, cô ta tự nhiên hút thuốc không coi ai ra gì. Tần Sinh ngồi bên cạnh cô ta cướp lấy thuốc lá trong tay cô ta, dập tắt. Kaya trợn mắt nhưng không nói gì. Lão già Louis Tư hung ác trợn mắt nhìn Diệp Đình và Lăng Vi, ông ta âm ngoan lạnh giọng hừ một cái. Dùng tiếng Anh cắn răng nghiến lợi mắng, con không nghe lời, thật là mất mặt. Diệp Đình liếc mặt lạnh lùng, trong lỗ mũi hừ một tiếng. Mất mặt xấu hổ cũng là ông, không phải là tôi. Anh ta vừa dứt lời, trong phòng khách lập tức vang lên tiếng cười trộm. Paul giận dữ, anh tự tiện kết hôn, đã được sự đồng ý của tôi sao? Các người lén lén lút lút kết hôn, gia tộc Louis Tư chúng tôi không thừa nhận. Diệp Đình dùng tiếng Trung cao giọng nói, tôi kết hôn với ai, cần ông đồng ý sao? Trong mắt đen thẫm của Diệp Đình sắc bén như lưỡi dao. Tôi nguyện ý cưới, cô ấy nguyện ý gả, có liên quan gì đến ông? Luật pháp quy định cần phải được gia tộc Louis Tư thừa nhận thì hôn nhân mới có hiệu lực sao? Luật pháp thừa nhận là được, không cần ông thừa nhận. Lão già Louis Tư tức giận mặt mày tái xanh, giơ tay ra chỉ vào Diệp Đình. Tôi ra lệnh cho hai người lập tức ly dị. Nếu anh không cưới công chúa Isa, tôi sẽ cho anh nếm thử cái giá của việc không nghe lời. Diệp Đình âm lãnh nói, ông cho rằng tôi là ai? Chúng tôi mỏi mắt mong chờ. Anh tên súc sinh. Diệp Đình hất cằm liếc nhìn ông ta. Tôi quả thật đúng là súc sinh. Lão già Louis Tư tức giận ngón tay run run. Anh lại dám nói với cha mình như vậy. Trong phòng khách trong nháy mắt sôi trào. Đủ loại thanh âm giễu cợt nghi ngờ, không dám tin vang lên, thậm chí còn có tiếng mắng chửi Diệp Đình. Anh ta lại nói chuyện với cha mình như vậy. Đúng là một người con bất hiếu. Hẳn nên xử chết anh ta đi. Cách Chương.